Chương 483, khống trùng bí thuật. Ký sinh trùng giữa đọ sức. Đừng hoảng hốt, là ta đột nhiên xuất hiện tại cả cả sỉ sau lưng không là người khác, chính là từ gạ dạ gỗ bị lợi dụng phi lôi thần chi thuật tệ lẹ bọt tới viên thanh ngươi cả cả sỉ tại chỗ sửng sốt một chút. Hắn ngược lại là đã quên. Lần trước đi sóng quốc thời điểm, đối phương dường như trên người mình từng lưu lại phi lôi thần thuật thư cờ nếu như muốn bay đến phía sau mình. Chỉ cần thôi động thuật thức ấn ký. Cái kia hầu như chính là thời gian một cái nháy mắt. Cả cả sĩ hiện tại hoảng sợ được FT1KI làm cổ nổ hạ hình nam hắn vẫn đối với hình tượng của mình phi thường lưu ý ngay cả thả cái thông thường thổ lưu bích đều sẽ thật lãng phí một điểm trả cơ dạ. Cố ý cộng thêm vài cái đầu chó dùng cái này tới trương hiển cá tính của mình nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Ở nơi này toàn bộ phong bế bên trong phòng bệnh. Vậy mà lại có người vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng mình nguyên nguyên lai là đệ ngũ nhan N.A. sửng sốt một giây phía sau. Cả cả sĩ nhất thời lúng túng sờ sờ chính mình đầu kia cá tính 10 phần bạch phát. Bất quá bởi lúc này trên tay dính đầy không biết tên dịch nhờn quan hệ. Không phải cẩn thận liền đem nguyên bản rối bù tóc cho dính với nhau. Cái này trở nên lúng túng hơn không ngờ tới cả cả sĩ lao sư ngươi ngoại trừ xem tiểu hoàng thư, lại vẫn có loại này độc thân chó bệnh trung á làm người từng trải. Viên thanh tự nhiên phi thường tình tưởng cả cả sĩ hai tay thả trong chăn hoạt động ý đồ ha hả để cho ngươi chê cười, kỳ thực ta là đang tu luyện vì che giấu. Cả cả sĩ chỉ có thể miễn cưỡng viện một cái lấy cớ mặc dù lấy cớ này liền chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Tu luyện vậy được, ta lập tức phân phó, đem ngươi cái này phương thức tu luyện thả ở trong thôn mở rộng, sau đó từ ngươi đảm nhiệm chỉ đạo lao sư, thế nào? Viên thanh cố ý cười cười nói. Đưa nở dê kỳ thực đây là bí mật của ta phương thức tu luyện, hắn có thể đủ đúc luyện cánh tay cùng ngón tay các đốt ngón tay độ linh hoạt, khiến cho kết ấn tốc độ trở nên nhanh hơn. Ngươi xem ta hiện tại kết ấn tốc độ nhanh như vậy. Chính là thường thường như vậy tu luyện ra được cả cả sỉ khóc không ra nước mắt. Chuyện này nếu là truyền giao ra ngoài. Hắn cái này cổ nổ hạ đệ nhất kỹ sư hình tượng sợ là liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát chớ dốc, đánh bay mấy chính là đánh bay mấy, nói được như thế đường hoàng cần gì phải viên thanh vẻ mặt không nói. Bất quá hắn bây giờ còn có chính sự muốn đi làm, cũng lười cùng cả cả sỉ cái cọ. Nói, liền trực tiếp từ ván giường bên trên nhảy xuống ngay tại lúc hắn chuẩn bị ly khai phòng bệnh đi ạp dèm bộ tộc địa thời điểm. Cả cả sĩ lại đột nhiên lên tiếng, gì đó để ngũ nhan ở, ngươi có thể không thể đem sau lưng ta phi lôi thần thuật thư cờ cho triệt hồi, nếu không ta sẽ cảm thấy rất không có cảm giác an toàn cái này sau này hay nói, ta bây giờ còn có chính sự phải làm, đi trước viên thanh không có đi để ý tới khổ bức cả cả sĩ. Ném những lời này phía sau, hắn liền trực tiếp mở rộng cửa ly khai lời nói nhảm phi lôi thần thuật thư cờ ở lại còn lại địa phương rất dễ dàng bị người phá hư. Ở lại thân người trên người, đây chính là an toàn nhất di động tọa độ. Mà cả cả sĩ là một danh từ cốt truyện bắt đầu lan nở dê khi cuối cùng nhẹ nam. Trên người của hắn phi lôi thần thuật thư cờ nhưng là có tác dụng lớn. Làm sao có thể nói rút lui liền rút lui đâu ai chứng kiến viên thanh ly khai. Cả cả sĩ nhịn không được thở dài hắn xốc lên đệm chăn ngồi dậy. Sau đó bắt đầu thu thập tàn cục kết quả bởi vừa rồi viên thanh mới lái qua môn. Khóa đã được mở ra quan hệ một vị theo thông lệ kiểm tra phòng tiểu hộ sĩ vào lúc này không phải cẩn thận xông vào. Nàng nhìn thấy cả cả sĩ đang cúi đầu. Mân mê cùng với chính mình cái kia địa phương nhất thời giết lợn tựa như quỷ kêu một tiếng A biến thái A sau đó. Phu cận bác sĩ hộ sĩ đã nghe tiếng chạy tới. Trang diện một lần có ghi không khống chế được cả cả sĩ, đang ở cả cả sĩ bị mọi người vây xem chỉ trích thời điểm. Bên kia viên thanh đã ngửa không ngừng vó đi tới ạp rẻm bộ tộc. Trường ca đại ca không đu nở dê đối với, đệ ngũ nha nở đại nhân, làm sao ngươi tới chúng ta tộc địa vừa vặn từ trong nhà đi ra ạp rẻm xì nổ chứng kiến viên thanh, lập tức tới lên tiếng chào hỏi. Xì nổ ngươi tới đúng dịp, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ viên thanh đi tới, không nói lời gì trực tiếp đem tay khoác lên ạp rẻm xì nổ trên vai. Lập tức phát động phi lôi thần đạo lôi mang theo ạp rẻm xì nổ cùng nhau, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã tại ngoài vạn lý gạ giả gỗ bỉ the cái này nơi đây là cái gì địa phương biến cố đột nhiên xuất hiện để ạp rẻm xì nổ có chút không phản ứng kịp không kịp giải thích. Ngươi trước bang xì dùn đem đệ tứ cả dẹt trên thi thể độc trùng giải quyết viên thanh lập tức phân phó nói. Đệ tứ cả dẹp thi thể nghe được mấy chữ này, ạp dẻm xì nổ lại bị dọa một cái lúc này, xì dùn đột nhiên đi tới. Nàng đem một chai đã điều chế tốt kháng độc phấn đưa cho ạp dẻm xì nổ nói, thời gian không nhiều lắm, ngươi đem những thứ này kháng độc phấn chiếu vào ngươi ký sinh trùng bên trên, sau đó khống chế ngươi ký sinh được lý trùng đem trên thi thể độc trùng ăn kháng độc bột phấn ăn độc trùng câu ạp dẻm xì nổ mặc dù là người cẩn thận. Nhưng lúc này cũng bị cái này liên tiếp chuyện đã xảy ra làm cho bối rối trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao viên thanh bất đắc dĩ giải thích một câu. Sino, ngươi trước dựa theo sỉ dùn nói làm, những chuyện khác ta chờ một hồi lại theo ngươi nói là, đệ ngũ nha nở đại nhân mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu đệ ngũ nha nở hổ cả đều lên tiếng, làm cô nổ hạ thôn một thành viên, ạp dẻm xì nổ cũng không tiện lại giả vờ ngây ngốc. Vì vậy trực tiếp dựa theo xì dùn phương pháp, cầm trong tay kháng độc bột phấn rơi tại chính mình bồi dục ký sinh trùng bên trên. Sau đó lập tức khống chế được những ký sinh trùng kia, nhìn phía dưới cái kia ba bộ thi thể bay đi. Cái này phút chốc, tất cả mọi người tâm đều bị nói lên.